Soái ca cười gật gật đầu, nhu nhu cái mũi, không nói lời nào. Ta khờ ra, giống như đầu gỗ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thạch đầu đem mái chèo giao cho soái ca thấu lại tò mò hỏi. Ngươi từng nghe qua tên của Nghĩa huynh, không thể nào a, vô nghĩa, ta đương nhiên nghe qua. Thác Bạt Tuyệt Mệnh chính là cái tên sau khi đối Lâm Lạc Nhi nhất kiến trung tình, phát huy tinh thần tâm động không bằng hành động, lập tức đẩy ngã cường bạo nàng, sát thủ cầm thú. Trong phim kinh dị, không phải thích nhất ở lúc người ta hơi chút thả lỏng, bỗng nhiên nhảy ra một đại cầm thú sao? Ta sai lầm rồi, ta không dám háo sắc nữa đâu a, cách chương.